Kết thúc khuyên hồi hướng gồm 4 phần: 1. Tổng kết danh mục, 2. Khuyên học các pháp khác, 3. Trình bày giới kinh của 7 Đức Phật, 4. Kệ khen ngợi hồi hướng. Tổng kết danh mục. Thưa các đại tỷ, tôi đã tụng xong bài tựa giới kinh, đã tụng 8 pháp Ba La Di, đã tụng 17 pháp Tăng Già Bà Thi Sa, đã tụng 30 pháp Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, đã tụng 178 pháp Ba Vật Đề, đã tụng 8 pháp Ba La Đề Đề Xá Ni, đã tụng 7 pháp Diệt Tranh Cãi. Đó là những điều Phật đã dạy, nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Khuyên học các pháp khác. Nếu có pháp của các đức Phật khác thì trong chúng phải cùng nhau hòa hợp học các pháp ấy. Giải nghĩa: nếu có pháp của các đức Phật khác gồm hai ý. Ý thứ nhất, các luật đều nói rõ hai pháp chỉ và tác cùng với những phép tắc của tăng ni. Nay quyển giới bổn này chỉ nói rõ 348 giới của tỳ kheo ni. Nếu có những pháp khác thì phải học tập. Bộ căn bổn giới kinh nói, nếu lại có các pháp khác và những tùy pháp. Luật nhiếp nói, nếu lại có những pháp khác, nghĩa là 17 pháp bạc tốt thổ, vân vân. Các học pháp đã nói ra đều phải nên tu tập. Bạc tốt thổ, Vastu, thuật ngữ, còn gọi là bà tẩu đẩu, tên tạng luật. Bộ Sức Tông Ký nói, bà tẩu đẩu luật, theo Ngài Tam Tạng Chân Đế, thì đó là từ dùng để phiên dịch phẩm loại luật. Luật này phần nhiều nói về duyên khởi chế ra các giới nhẹ. Pháp và tùy pháp nghĩa là Niết Bàn thanh tịnh là pháp không bị ràng buộc, đó là hạnh chân chánh. Các pháp bát thánh đạo vân vân, nếu thường tùy thuận tu tập các pháp ấy sẽ chứng quả viên tịch Niết Bàn, nên gọi là tùy pháp. Luật ngũ phần dạy, này các tỳ kheo, dù những điều luật do ta chế cấm, nhưng ở địa phương ấy không cho là hợp lý, các thầy không nên áp dụng. Tuy những điều luật không do ta chế cấm, nhưng đối với địa phương ấy cần phải thực hành, các thầy không được không làm. Với lòng nhân từ bình đẳng, cùng nhau nhóm họp vui vẻ, hòa thuận, không tranh cãi, tâm miệng đồng nhất như nước hòa với sữa, siêng năng làm rạng rỡ giáo pháp của Như Lai để cho cuộc sống an lạc, chớ buông lung. Ý thứ hai, nghĩa là huệ mạng của chư Phật đều gửi trong ba tạng. Nếu đối với tạng kinh, tạng luận mà thường tinh cần tu học, tức là khiến cho Phật Pháp trụ thế lâu dài, đạo nghiệp sáng ngời, công đức đầy đủ, ngõ hầu không làm nhục tăng bảo, mới mong nối nắm sự nghiệp của Phật. Nếu không tu học thì chánh pháp không hưng thịnh, con mắt thế gian hoàn toàn tiêu diệt, cuối cùng chuốc lấy lỗi không nghe không biết như con dê câm. Quả thật thường hay cố gắng chuyên cần học tập, khiến cho đèn trí huệ luôn luôn tiếp tục đời đời sáng chói, như vậy mới thật sự đáp đền ơn Phật. Trình bày giới kinh của 7 Đức Phật. Đức Phật thứ nhất là Phật Tỳ Bà Thi, đến Đức Phật thứ bảy là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giới kinh của Đức Phật thứ nhất chia làm hai phần là thuyết pháp tùy theo căn cơ và người thuyết pháp. Những vị Phật sau đều giống như vậy. Đức Phật thứ nhất, Đức Phật Tỳ Bà Thi. Luật nhiếp nói, Đức Phật đầu tiên là Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện ở thế gian. Hàng đệ tử thanh văn của Ngài phần nhiều thích tu khổ hạnh và lấy đó làm chánh hạnh. Lại còn có các tà sư thuận theo tà dục thuyết giảng tà pháp. Để đối trị các điều ấy nên Đức Phật giảng dạy bài kệ: âm, nhẫn nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối, xuất gia não tha nhân, bất danh di sa môn. Nghĩa, Phật dạy nhẫn nhục đạo thứ nhất, vô vi là cao tột, xuất gia xuất não người, không được gọi sa môn. Giải nghĩa, câu nhẫn nhục đạo thứ nhất tiếng Ấn Độ gọi Sằng Đề, Trung Hoa dịch là An Nhẫn, nghĩa là trong tâm an nhẫn được những điều hủy nhục do bên ngoài đem đến, cho nên gọi là nhẫn nhục. Nhẫn có hai loại là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn chia làm hai loại: một, đối với sự cung kính cúng dường không tham đắm thì không sanh kiêu mạn, không buông lung. Hai, đối với sự mắng chửi đánh đập của người vẫn nhẫn nhịn thì không có phẫn hận buồn bực oán thù, đó gọi là sanh nhẫn. Pháp nhẫn cũng có hai loại: một, phi tâm pháp, nghĩa là nhẫn chịu các pháp như lạnh, nóng, gió, mưa, đói, khát, bệnh, già, chết. Hai, tâm pháp, nghĩa là nhẫn chịu các thứ như tức giận, phẫn hận, lo buồn, nghi ngờ, dâm dục, ham muốn, kiêu căng, ngạo mạn và tà kiến. Đối với hai pháp này, thường nhẫn không bị lay động, đó gọi là pháp nhẫn. Bài tụng này đặc biệt khen ngợi người thường thực hành hạnh nhẫn nhục, do vì dù là người trì giới chưa chắc đã thường nhẫn nhục được, nhưng người nhẫn nhục nhất định đều là người thường trì giới. Kinh Di Giáo dạy, nhẫn nhục là đức mà trì giới tu khổ hạnh không thể sánh kịp. Nếu còn thấy sự nhục cần phải nhẫn chịu, dù cho thân không báo thù, miệng không cãi lại, nhưng trong tâm rất khó giải tỏa. Nếu như vậy thì chưa được một niệm giải thoát, thế thì không phù hợp với danh nghĩa cần tức của Sa Môn. Chỉ quán sâu pháp tánh vô vi, hoặc là sanh nhẫn, hoặc là pháp nhẫn đều không thì cái nhục ấy cũng không, lấy gì để nhẫn? Nhẫn nhục đã không thì vô sanh hiện tiền, liền chứng quả niết bàn viên tịch. Do vì pháp nhẫn nhục này là con đường tắt để đến đạo quả niết bàn viên tịch, cho nên gọi là đạo thứ nhất vậy. Câu Phật nói, vô vi là cao tột. Vô vi nghĩa là niết bàn thường vắng lặng, tịch tỉnh, không có hành động tạo tác, siêu diệt cảnh giới hữu vi. Đức Phật đã từng dạy trong pháp vô vi này phải xem nhẫn nhục là hàng đầu. Hai câu tiếp theo, xuất gia xuất não người không được gọi sa môn, là cách nói ngược để làm rõ ý. Nghĩa, những kẻ xuất gia theo ngoại đạo tà kiến, dối nói các pháp lạ để giáo hóa người khác, thực hành khổ hạnh vô ích sẽ làm cho những bạn đồng tu và chính bản thân mình đều bị sầu khổ, tu không được kết quả, không có ích lợi. Nay Phật dạy bài kệ này cốt ý ngăn cản những hạng người nêu trên. Bởi vì pháp của hàng sa môn phải nhẫn nhục, không sân giận, siêng tu định huệ, thấu triệt lý vô vi. Kinh Tịnh Danh nói, người xuất gia thực hành pháp vô vi mới gọi là xuất gia. Nếu xuất gia mà không thực hành nhẫn nhục, trái lại còn xúc não người khác, ắt là trái với đạo niết bàn không tranh cãi, thì đâu phải là bậc sa môn. Nhẫn nhục là nhân xuất thế, vô vi là quả xuất thế. Xúc não người khác là nhân sanh tử, chẳng phải là quả sa môn mà là quả sanh tử. Vậy ai là người có trí phải khéo chọn lựa pháp lành kiên quyết giữ vững để thực hành. Như thế mới không trái với danh hạnh sa môn. Những người như vậy thử hỏi có được mấy ai? Đây là giới kinh của Đức Phật Tỳ Bà Thi Vô Sở Trước Chánh Đẳng Chánh Giác đã thuyết giảng. Giải nghĩa: tiếng Ấn Độ gọi là Đa Đà A Già Độ, còn gọi là Đát Thác A Kiệt, Trung Hoa dịch là Như Lai. Nghĩa là phàm phu không như mà lai, hàng nhị thừa như mà không lai. Chỉ có Thế Tôn vừa như lại vừa lai, khác hẳn phàm phu và nhị thừa nên gọi là Như Lai. Tiếng Ấn Độ gọi là A-La-Hán. Trung Hoa dịch là Vô Sở Trước, nghĩa là khi Như Lai chứng quả Niết Bàn, đoạn hết tất cả phiền não, khiến thân khẩu ý thanh tịnh, không đắm nhiễm, không chấp trước, nên gọi là ứng cúng. Vì xứng đáng nhận sự cúng dường của tất cả, từ thánh nhân, phàm phu cho đến tất cả chúng sanh trong chính cõi. Tiếng Ấn Độ gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, còn gọi là Tam Gia Tam Bồ. Trung Hoa dịch là Đẳng Chánh Giác, nghĩa là đem tất cả các pháp bình đẳng chỉ dạy cho tất cả chúng sanh được giác ngộ thành tựu đạo vô thượng, còn gọi là chánh biến tri. Do biết rõ hết các pháp hiện có trong pháp giới, thuyết giảng không sai nên gọi là chánh. Trí huệ hiểu biết khắp pháp giới nên gọi là biến, đã vượt qua giấc mộng sanh tử nên gọi là giác hay là tri. Ba danh hiệu này còn gọi là ba đức hiệu. Nay xét dưới góc độ sở quán thì ý nghĩa tương đương với ba đế. Chánh biến tri tức là bát nhã chân đế. Ứng cúng tức là giải thoát tục đế. Như Lai tức là pháp thân trung đế. Phần này nêu ra ba trong mười hiệu của Như Lai. Các phần sau giống như vậy. Đức Phật thứ hai, Đức Phật Thi Khí Như Lai. Khi Đức Phật Thi Khí Như Lai xuất hiện ở đời, hàng đệ tử thanh văn của Ngài đa số thích sanh lên cõi trời nên tu phạm hạnh. Do vậy, Đức Phật ấy thuyết giảng bài kệ sau để chữa trị bệnh kia. Âm: Thí như minh nhãn nhân, năng tị hiểm ác đạo, thế hữu thông minh nhân, năng diễn ly chư ác. Nghĩa: Ví như người mắt sáng, thường tránh đường hiểm ác, người thông minh ở đời thường xa lìa các ác. Giải nghĩa: Hai câu đầu bài kệ là nêu lên ví dụ giống như ở thế gian có những con đường thường xảy ra các việc nguy hiểm và những tai nạn hung dữ, chỉ có người mắt sáng mới có thể tránh được, cuối cùng đến được nơi an ổn. Người mắt sáng trong câu kệ này nghĩa là mắt trí huệ. Mắt sáng tỏ là không lìa trí huệ hay thấy pháp, chứng đắc pháp, vượt khỏi những đường nguy hiểm trong ba cõi, nghĩa là trong ba cõi đều là nguy hiểm, đều là ác nạn. Kẻ ngu si không trí huệ, chẳng hề suy nghĩ pháp cần để vượt ra, cam tâm mãi chịu sống xoay dần trong ấy, không cách nào thoát được. Hai câu: Người thông minh ở đời thường xa lìa các ác. Thông là thường nghe đạo, minh là thường thấy đạo. Tinh Phật pháp nhiệm màu, hiểu sâu sắc về nguyên nhân gây đau khổ, rõ suốt ba cõi khác nào bóng trăng đáy nước, hoa đốm hư không, tự tánh vốn không, giống như huyễn thuật ảo hóa, thì tất cả các pháp không cầu thoát ly mà tự sẽ xa lìa. Các điều ác đã diệt hết thì không còn khổ đau, hoàn toàn ra khỏi luân hồi, chứng quả niết bàn an lạc. Các điều ác là tất cả hiện hành và chủng tử của kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Đó là giới kinh của Đức Thi Khí Như Lai vô sở trước chánh đẳng giác đã thuyết giảng. Đức Phật thứ ba, Đức Phật Tỳ Khí La. Khi Đức Như Lai Tỳ Khí La xuất hiện ở đời, các đệ tử thanh văn của Ngài đa số thích trì giới và biết đủ, nhưng không thích tu các pháp khác, luôn nhìn thấy lỗi lầm của người, sanh bực bội muốn hại kẻ có lỗi. Để đối trị bệnh này, Đức Phật ấy dạy bài kệ sau. Âm: Bất bán diệt bất tật, đương phụng hành ư giới, ẩm thực tri chỉ túc, thường nhạo tại không nhàn, tâm định nhạo tinh tấn, thị danh chư Phật giáo. Nghĩa: Không chê bai ganh ghét, phải hành trì học giới, ăn uống biết vừa đủ, thường thích nơi tĩnh lặng, tâm địa ưa tinh tấn, là lời chư Phật dạy. Giải nghĩa: Chê bai là miệng nói lời ác, không chê bai là không nói xấu, không chỉ trích lỗi người thì ngăn ngừa được lỗi của miệng. Ganh tị là tâm nghĩ việc xấu ác, không ganh tị là không ghen ghét hại người thì ngăn ngừa được ác ý. Nếu không có hai lỗi này, dân làm theo giới luật thì ba nghiệp đều thanh tịnh, đó gọi là tinh tấn trì giới. Bốn câu sau là dạy pháp đối trị. Câu ăn uống biết vừa đủ nghĩa là một bát để nuôi thân, xa lìa lỗi chấp hai bên, dứt được những vọng tưởng lang thang tìm cầu nên khác với hàng cư sĩ và ngoại đạo. Câu thường thích nơi tĩnh lặng nghĩa là thích ở nơi vắng lặng, yên tịnh, xa lìa nơi huyên náo của thế gian. Hai pháp này là hai pháp thù thắng của hạnh đầu đà. Nếu như thường thực hành y theo đây, thì các niệm tự lặng dứt, an trú chánh định hiện tiền. Câu tâm định ưa tinh tấn nghĩa là biết đủ, không vọng tưởng, không tìm cầu, do vậy tâm an định. Đối với các thắng pháp thường ưa tinh tấn tu trì, do nhờ tinh tấn nên xa lìa các biến lười, dân theo lời Phật, siêng năng tu tập là được khớp hợp với đạo. Câu là lời chư Phật dạy, nghĩa là các đức Phật trong ba đời đều y theo quy luật này để dạy hàng đệ tử. Nếu có các pháp trọng yếu nào khác cũng không ra khỏi quy luật này. Đó là giới kinh của Đức Như Lai Tỳ Khí La Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác đã giảng dạy. Đức Phật thứ tư, Đức Phật Câu Lưu Tôn. Khi Đức Như Lai Câu Lưu Tôn xuất hiện ở đời, chúng đệ tử thanh văn của Ngài đa số thích mong cầu lợi dưỡng, xem thường việc tu lành thiện. Vì muốn ngăn dứt các điều ấy cho chúng đệ tử, nên Ngài giảng dạy bài kệ sau. Âm: thí như phong thải hoa, bất hoại sắc giữ hương, đảng thủ kỳ dĩ khứ, tỳ kheo nhập tụ nhiên, bất di lệ tha sự, bất quán tác bất tác, đảng tự quán thân hành, nhược chánh nhược bất chánh. Nghĩa: như ông hút mật hoa, không hoại sắc và hương, chỉ hút mật rồi đi, tỳ kheo vào làng xóm cũng phải y như thế, không chống trái việc người, chẳng xem làm không làm, chẳng xét hạnh của mình là đúng hay không đúng. Giải nghĩa: từ câu như ông hút mật hoa cho đến câu tỳ kheo vào làng xóm, làng nghĩa là làng xóm, y như thế, ý nói pháp khất thực của thầy tỳ kheo cũng phải giống như ông hút mật hoa. Bảo rằng ông hút mật hoa, ý nói ông nhẹ nhàng đậu trên nhụy hoa, hút nhanh tí xíu mật rồi vội bay đi, không hề làm tổn hại đến màu sắc hương thơm của bông hoa. Thầy tỳ kheo khi đi vào làng xóm khất thực phải tùy thuộc vào sự cúng dường mà nhận, cốt tạm nuôi thân, tiến tu tăng trưởng đạo hạnh mà thôi. Không được đòi hỏi quá nhiều đến nỗi làm hủy mất lòng tin thanh tịnh và sự cung kính của người. Hai câu không chống trái việc người, chẳng xem làm không làm, nghĩa là khi thầy tỳ kheo nhờ trì giới, thấy biết người kia phá giới, tự cho là mình hơn người nên chỉ trích nói xấu người. Phần đông chúng ta thích tìm lỗi người, còn việc đáng phải làm lại không làm, cho nên tâm ý lăng xăng loạn động, trái ngược với pháp của bậc thượng nhân. Để trị bệnh cho hạng người ấy, Đức Phật dạy bài kệ ngắn gọn này. Nghĩa là đã không chống trái với người, cũng không được dòm xem người khác có lành thiện hay không. Hai câu cuối, chỉ xét hạnh của mình là đúng hay không đúng, ý bảo chúng ta nên tự kiểm điểm lại các hành động của mình là tốt hay xấu, là đúng hay sai, còn những lỗi của người khác không nên quan tâm đến. Đó là giới kinh của Đức Như Lai Câu Lưu Tôn Vô Sở Trước Chánh Đẳng Giác đã giảng dạy. Đức Phật thứ năm, Đức Phật Câu Na Hàm. Khi Đức Như Lai Câu Na Hàm xuất hiện ở đời, chúng đệ tử thanh văn của Ngài đa số thích tu tập thiền định, tâm đắm luyến thiền dị. Để trị bệnh này cho đệ tử, Đức Phật ấy đã giảng giải bài kệ. Âm: tâm mạc tác phóng vật, thánh pháp đương cần học, như thị vô ưu sầu, tâm định nhập niết bàn. Nghĩa: chớ để tâm buông lung, phải tu học thánh pháp, như vậy không ưu sầu, tâm định nhập niết bàn. Giải nghĩa: chớ buông lung là chánh niệm nhiếp tâm siêng tu thánh đạo, nhờ công lực tu trì thánh đạo đoạn trừ phiền não, không bị mê lầm sầu khổ. Tâm an định sẽ có đủ khả năng thấu suốt lý vô sanh, chứng nhập niết bàn an lạc. Nếu căn cứ theo tứ đế giải thích thì ưu sầu là khổ, buông lung là tập, thánh pháp là đạo và niết bàn là diệt. Đó là giới kinh của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Vô Sở Trước Chánh Đẳng Giác. Đức Phật thứ sáu, Đức Phật Ca Diếp. Đây là vị Phật thứ ba trong kiếp hiền. Âm: nhất thiết ác mạt tác, đương phụng hành chư thiện, tự tịnh kỳ chí ý, thị tắc chư Phật giáo. Nghĩa: không làm các điều ác, dân làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm ý, là lời chư Phật dạy. Giải nghĩa: không làm các điều ác, tức là tất cả các tánh nghiệp, già nghiệp, các phiền não như ngũ trụ. Ngũ trụ là: một, kiến nhất thiết trụ địa; hai, dục ái trụ địa; ba, sắc ái trụ địa; bốn, hữu ái trụ địa; năm, vô minh trụ địa. Riêng tứ trụ phiền não thì không có vô minh trụ địa, như đã giải thích rõ trong giới thứ nhất. Vô minh phiền não là căn bản vô minh hoặc, hàng thanh văn duyên giác chưa dứt hết hoặc này, chìm đắm ở chân không, tức dừng trụ ở phương tiện. Hàng Bồ Tát Đại Thừa mới có khả năng diệt trừ được. Do vì còn có các hoặc lậu chưa diệt hết, nên trụ ở cõi thật báo, cho nên gọi là vô minh trụ địa. Và vô lượng nghiệp bất thiện thấy đều làm cho đoạn diệt, đừng tiếp tục gây tạo. Câu dân làm các việc lành là các công đức và vô lượng pháp môn thanh tịnh phải nên siêng năng tinh tấn tu tập. Nếu suốt ngày không làm điều ác mà không thấy có cái không làm, hoặc suốt ngày làm các việc lành mà không thấy có tướng năng làm, đó gọi là tự thanh tịnh ý mình. Pháp môn tu nhiều vô lượng, biển pháp vô biên không ngần mé, thể đều nhiếp vào ba pháp này. Tất cả chư Phật trong ba đời đều tùy theo trình độ căn cơ chúng sanh mà giáo hóa cốt lợi ích quần sanh, đều không ra ngoài pháp này, cho nên nói là lời chư Phật dạy. Đây là giới kinh của Đức Như Lai Ca Diếp Vô Sở Trước Chánh Đẳng Giác đã giảng dạy. Đức Phật thứ bảy, Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở đời, chúng đệ tử thanh văn của Ngài đa số nhiều phiền não, luôn làm các nghiệp ác, phần đông buông lung không tu tập các pháp lành, ít làm việc thiện. Do ba việc này nên Ngài dạy tóm tắt bài kệ sau. Âm: thiện hộ ư khẩu ngôn, tự tịnh kỳ ý chí, thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tịnh, năng đắc như thị hạnh, thị đại tiên nhân đạo. Nghĩa: khéo phòng hộ lời nói, tự thanh tịnh tâm ý, thân không làm các ác, ba nghiệp này thanh tịnh, luôn thực hành như vậy, đúng là đạo chư Phật, đại tiên. Giải nghĩa: câu khéo phòng hộ lời nói nghĩa là trong ba nghiệp thì khẩu nghiệp là nặng nhất. Khẩu có các lỗi là nói dối, nói lời thêu dệt, nói đâm thọc, nói lời ác, cho đến thốt ra những lời hung ác thô tục. Những lời ấy dễ khơi lại, khó ngừa, cho nên bậc đại sĩ dạy rằng trong miệng có sẵn một lưỡi búa, mất mạng là do lời nói ác, bởi vậy cần phải cẩn trọng giữ gìn. Câu tự thanh tịnh tâm ý, ý luôn có ba độc là tham, sân và si cùng vô số tội lỗi, không có gì mà không do ý sanh ra. Nếu mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị mà bị vọng động sẽ không lợi ích, làm hại mình và hại người, cho nên cần phải thúc liễm tâm ý. Do vậy Đức Phật dạy phải khéo hộ trì tâm ý, chớ buông lung. Nhưng trong ba nghiệp thì ý nghiệp là chủ. Nếu ý căn thanh tịnh thì ba nghiệp đều tịnh. Nếu ba nghiệp đều thanh tịnh thì hoàn toàn hiển hiện muôn pháp lành. Từ người, trời, hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cho đến chư Phật, không ai mà không y theo đây. Nếu như người tu hành luôn được như vậy, ắt hẳn đạo Phật không thể không thành. Như Lai là bậc tiên vĩ đại nhất trong hàng tiên, là bậc thánh vĩ đại nhất trong bậc thánh, là bậc tôn quý nhất mà người ở thế gian và xuất thế gian không thể sánh bằng, cho nên gọi Đức Phật là bậc đại tiên. Đây là do tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác trong 12 năm đầu không xảy ra việc phạm lỗi, nên Ngài chỉ dạy bài giới kinh này. Từ đó về sau, Ngài mới phân biệt giảng rộng các tỳ kheo ni tự thấy thích pháp, thích tu hạnh sa môn, có lòng hổ thẹn, thích học giới, nên y theo bài kệ này học tập hành trì. Giải nghĩa: giới kinh của bảy đức Phật do đúng lúc hợp căn cơ nên mới giảng dạy. Mỗi bài kệ đều có yếu chỉ quan trọng, cho nên mới bảo tùy bệnh cho thuốc, nhưng kết cuộc vẫn quy về quả niết bàn, không có hai lý. Khi Đức Bổn Sư thành đạo trong 12 năm đầu vì tăng đoàn vô sự, như trong luật ngũ phần Phật dạy: trong hội chúng thanh tịnh này của Như Lai chưa từng có người chưa chứng đắc, người nhỏ nhất trong chúng cũng chứng quả Tu Đà Hoàng. Các đức Phật không khi nào chế giới cho đệ tử khi chưa có người phạm giới. Trong hội chúng này của ta, dù rằng chưa có người trì giới đa văn, nhưng tăng chúng không sanh các pháp hữu lậu. Vì chưa có lợi dưỡng tiếng tâm, chưa có người tham muốn, chưa có ai hiện thần túc thông để cho cõi người, cõi trời đều biết, nhưng tăng chúng không sanh các hoặc lậu, nên được gọi là tăng vô sự. Ngay lúc này, những vị tăng vô sự ấy được gọi là hàng vô học. Nếu những vị nào chưa chứng được quả vô học phải thường xuyên y theo bài kệ này, nghiêm tịnh ba nghiệp, nghiên cứu chân lý để đoạn diệt các lậu hoặc. Từ đó về sau, Ngài mới phân biệt giảng rộng về giới, về pháp. Nghĩa là từ năm thứ 12 trở về sau, do có xảy ra các pháp hữu lậu, nên Đức Phật mới kết 348 giới để ngăn dứt các pháp hữu lậu cho tỳ kheo ni. Mỗi một giới đều có tội căn bản, tội tùng sanh, tội phương tiện, cho nên mới bảo là phân biệt giảng dạy rộng. Cuối cùng là kết thúc khuyên trì học các giới pháp đã nêu trên. Nếu là tỳ kheo ni phải học tất cả các giới pháp, ngoại trừ những người không thích làm tỳ kheo ni, không thích học giới pháp, không muốn làm sa môn, hoặc người không phải là con gái dòng họ Thích, là người không biết hổ thẹn, không ưa học giới thì khỏi phải học. Nếu là người thích giới pháp, thích làm sa môn, thích tu tập quả sa môn thì phải học giới pháp, do vì giới pháp là nhân để thành tựu quả sa môn. Nếu không thích học giới pháp, không tu theo cái nhân này mà muốn chứng quả sa môn, đó là điều không thể nào đạt được. Người biết hổ thẹn thích học giới, chính mình không tạo tội gọi là biết xấu hổ, không dạy người khác làm điều tội lỗi gọi là thẹn. Lại nữa, nếu đối với các pháp ác tự biết xấu hổ xa lìa gọi là hổ, đối với các pháp ác biết mắc cỡ với người gọi là thẹn. Nếu người đời không áp dụng hai pháp hổ và thẹn này, ắt hẳn trái ngược với Phật đạo thanh tịnh, liền đi thẳng vào đường hiểm, sanh, già, bệnh, chết. Thế mới biết giới ba la đề mộc xoa hẳn là người có hổ thẹn mới có thể tu học được. Phải y theo đó mà tu học, nghĩa là đối với 348 giới biệt giải thoát này và đối với 7 bài kệ giảng dạy tóm lược giới kinh của 7 Đức Phật đều phải tinh tấn siêng năng tu học. Nếu không nỗ lực tu học thì việc trì phạm mịt mờ, không khỏi bị người đời chê cười cho là như con dê câm. Giới thể vô tác bị thiếu thì biển ái sanh tử không làm sao vượt qua. Phàm là tỳ kheo ni tự xưng là sa môn thích nữ, lẽ nào không nỗ lực gắng sức được sao? Phần lược giảng giới kinh đã hết.